cả đời này nàng còn có ngày thoát khỏi sao? Mông đầy đặn của nàng bị Chu Hằng chà đạp bằng mọi cách, để cho nàng vừa nổi giận lại có loại kích thích không rõ. Hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi, ngươi thật đúng là cho rằng ta không biết nổi giận. Chu Hằng vuốt tay áo một cái, hôm nay thế nào hắn cũng phải hảo hảo mà giáo huấn nữ hoàng long tộc này một chút, để cho nàng biết Hoa Nhi vì cái gì mà hồng như vậy. Suốt một ngày sau đó, Chu Hằng mới rốt cục cùng Lam Long nữ hoàng ly khai phòng ở. Tứ muội, làm sao ngươi? Hồng Long nữ hoàng luôn luôn giữ ở ngoài cửa, nhìn thấy Chu Hằng cùng Lam Long nữ hoàng đi ra, liền vội vàng nghênh đón, một đôi mắt đẹp quét tới quét lui trên mặt của hai người, dường như muốn nhìn ra một đóa hoa. Lam Long nữ hoàng u oán liếc mắt nhìn Hồng Long nữ hoàng một cái, nếu không có nàng say rượu nháo sự lúc trước cũng sẽ không có chuyện kế tiếp, nàng cũng sẽ không đuổi giết Chu Hằng, cuối cùng làm ầm ĩ đến trình độ này. Huyết Nguyệt chú đã giải. Nàng nói, dù sao ngay lúc đó trí nhớ của Hồng Long nữ hoàng cũng là bị mất, căn bản không nhớ ra được mình là ai, hơn nữa lại là dưới tình huống đang uống, bảo nàng làm sao có thể trách móc nặng nề. Giải được là tốt rồi. Hồng Long nữ hoàng ôm Lam Long nữ hoàng, sau đó nhìn sang Chu Hằng, nói, xú tiểu tử, về sau phải đối xử tốt với tứ muội ta, nếu không bản nữ hoàng liền cắt bỏ đồ vật phía dưới của ngươi. Sát, không cần hung hãn như vậy được không? Trên mặt Lam Long nữ hoàng lập tức hiện lên vẻ đỏ ửng, vội vàng đẩy đối phương, bất mãn nói, nhị tỷ, cắt, hiện tại đã không bỏ được. Hồng Long nữ hoàng nhéo một cái ở trên mặt của nàng, thật sự là vào động phòng, ném bà mối. Ta nói tứ muội a, ngươi qua sông đoạn cầu cũng quá nhanh đi. Nói hiêu nói vượn. Khuôn mặt Lam Long nữ hoàng đỏ lên, kìm lòng không đặng mà vươn tay sờ sờ cái mông. Hai mảnh mông này bị Chu Hằng đánh suốt nửa ngày, đến hiện tại cũng vẫn đang đau. Nếu là không theo Chu Hằng, khó bảo toàn lại bị hắn bắt vào phòng tiếp tục chà đạp. Sau khi đánh thì lên giường, ngày trước nàng đã tiếp thụ đầy đủ giáo huấn. Chu Hằng không khỏi cười hắc hắc, có một loại cảm giác thành tựu không rõ. Đây chính là một vị siêu sáng thế đế a, nhưng bây giờ thành tiểu tức phụ của hắn. Bảo nàng đi đông nàng không dám đi tây, bảo nàng lên giường thì nàng không dám ở dưới. Hơn nữa mấu chốt là bản thân nàng còn không tình nguyện. Nhìn biểu tình oán khí sâu kín của nàng, Chu Hằng liền thoải mái vô cùng. Cho ngươi lúc trước luôn luôn bá đạo, hiện tại gặp báo ứng a. Chu tiểu tử, bổn tọa muốn cắn chết ngươi. Con lửa đen vọt tới, gâu gâu gâu kêu lên, mở miệng rộng ra cắn mông Chu Hằng. Lại dám để bổn tọa ăn cây cỏ mấy tháng, bổn tọa không tha cho ngươi. Chu Hằng vội vàng trốn tránh, cười nói, thân là một con lừa, ăn cỏ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Phi, bổn tọa muốn ăn cũng là ăn linh thảo. Xú tiểu tử, ngươi quả nhiên lại được chỗ tốt, tu vi lại tăng, đáng thương cho bổn tọa a. Nhanh giao linh thảo ra đây, bồi thường bổn tọa. Con lừa đê tiện này lại phát tác lòng tham. Sau một phen đùa giỡn, mọi người cũng đều có loại cảm giác đầu thai làm người. Dù sao mất đi hết thảy trí nhớ thật sự là đáng sợ. Sự khủng bố của Hồng Nguyệt tự nhiên đã cắm rễ xuống trong lòng bốn nàng một lừa. Đây chính là tồn tại không thua thiên nữ tuyệt thế a. Bổn tọa thật nghĩ không thông. Tùy tiện đi vào một chỗ cũng có thể làm cho tiểu tử ngươi tìm được chỗ dựa vững chắc. Vận khí này của ngươi quả thực chính là nghịch thiên. Con lửa đen vừa điên cuồng ăn thịt, vừa mơ hồ không rõ nói. Chu Hằng mỉm cười, vận khí của hắn quả thật có chút tốt. Đây là cái gọi là số mệnh sao? Sau khi ăn cơm xong, Chu Hằng, bốn nàng cùng con lửa đen đều ra khỏi tiên cư. Bọn họ đều đợi ngắn trong tiên cư. Về phần Hồng Nguyệt, không người nào dám mời nàng đi tản bộ một chút. Kế tiếp là về 49 tiên thành. Chu Hằng liền vội vàng lắc đầu. Hồng Nguyệt cùng Hoặc Thiên nếu gặp mặt, tuyệt đối là thủy hòa bất dung, lập tức bạo phát một trận đại chiến. Đến lúc đó 49 tiên thành khẳng định hoàn toàn tan vỡ. Mấu chốt chính là Hoặc Thiên nói không chừng sẽ bị thương, thậm chí chân chính ngã xuống. Đây là kết quả hắn không thể thừa nhận. Cho nên bây giờ khẳng định là không thể về 49 tiên thành. tốt nhất là để Hồng Nguyệt mau chóng đột phá đến tinh thần cảnh, như vậy nàng liền tự động phi thăng lên minh giới, tạm thời hóa giải xung đột. Nhưng điều này cần tìm lý do, không có khả năng luôn luôn đi lang thang ở bên ngoài, Hồng Nguyệt cũng không phải đần độn. Ánh mắt Chu Hằng sáng ngời, nói, con lừa, chúng ta đi phiêu lưu ở Tinh Hải, đoạt tất cả bảo vật vào tay. Vừa nghe hai chữ bảo vật, hai con mắt con lừa đen lập tức phát ra hào quang, nước miếng chảy ròng, ngửa đầu kêu to. Không học tiếng chó sủa, lại học sói hống, thuận tiện giúp các ngươi tìm kiếm Long Đế cùng ba Long Hoàng khác. Chu Hằng quay đầu nói với hai vị nữ hoàng Long tộc, Tinh Hải mênh mông, tìm kiếm như thế nào? Tìm cường đạo Tinh Hải. Chu Hằng tính trước kỹ càng, cường đạo Tinh Hải luôn luôn xuất động tinh thuyền cướp 49 tiên thành, nhận thức của bọn họ đối với tinh vực vượt qua xa 49 tiên thành, mà 49 tiên thành đối với toàn bộ tiên giới mà nói lại là địa phương lớn hơn cái giám một chút a. Ở bên trong tinh vũ mênh mông này, khẳng định có rất nhiều thánh dược, chỉ là hoặc là có yêu thú cường đại trấn thủ, hoặc là vị trí môi trường thiên địa quá mức ác liệt, căn bản không dễ lấy. Những tài liệu này, cường đạo Tinh Hải khẳng định nắm giữ nhiều hơn so với 49 tiên thành. Sau khi nghe xong kế hoạch của Chu Hằng, con lừa đen nhảy dựng lên, la hét muốn lập tức bình định cường đạo Tinh Hải nơi này. Nhóm cường đạo Tinh Hải này có sáng thế đế 8 tướng, đây chính là mạnh nhất vượt qua cực hạn tiên giới. Nhưng sáng thế đế 8 tướng còn chưa đủ tư cách xưng là minh tiên, cách hai đại nữ hoàng Long tộc còn một đoạn xa. Huống chi còn có một tồn tại kinh khủng như Hồng Nguyệt. Hai vị nữ hoàng Long tộc đều là sáng thế đế 15 tướng, hoặc có thể coi là minh tiên 5 tướng, nhưng phối hợp với huyết mạch Long tộc của các nàng, có thể thôi phát chiến lực đến minh tiên 7 tướng. Chu Hằng hiện tại đã ngủ với Lam Long nữ hoàng, vì vậy có thể biết một ít bí mật. Năm người một con lừa nhàn nhã mà đi, đương nhiên Hồ Nhân tâm tình có chút bất ổn. Nàng lúc này mới biết thế giới của chính mình lúc trước bất quá là Hồng Nguyệt hình thành. Nếu không có Chu Hằng mang nàng ra ngoài, hiện tại nàng đã bị Hồng Nguyệt thu về. Nửa ngày trời sau, bọn họ đi tới trước mặt thành lũy mà cường đạo Tinh Hải xây. Với Chu Hằng bọn họ mà nói, từ biệt đã trôi qua mấy tháng, nhưng bởi vì thời gian bất đồng, bên ngoài thực ra mới qua mấy ngày ngắn ngủi, tòa thành lũy này cũng không có phát sinh một tia biến hóa nào. Năm người một lừa bọn họ hiện ra bên ngoài thành lũy, cái này tự nhiên làm cho cường đạo Tinh Hải chú ý. Hiu hiu hiu, lập tức liền có hơn 100 người bay vụt ra từ trong thành lũy. Thế nào, hai đại mỹ nhân, hai tiểu mỹ nhân? Thời điểm nhìn thấy bốn nàng, những thổ phỉ này đều phát ra tiếng khen ngợi, không tuyệt lệ giống Hoặc Thiên, Hồng Nguyệt có thể làm cho người ta hít thở không thông. Vẻ mỹ lệ của hai vị nữ hoàng Long tộc thực ra càng chân thật hơn một chút, dễ dàng làm cho người ta rung động hơn. Chu Hằng tế xuất ra hắc kiếm, khe khẽ rung lên, sau khi dung hợp với mảnh vụn hắc kiếm trong tay Hồng Nguyệt, hắn cũng không có cảm giác được cái trôi thánh khí này có cái gì bất đồng, bởi vậy hắn muốn thí nghiệm ở trong thực chiến một chút, ai muốn đi lên chịu chết. Hắn mỉm cười, đối với cường đạo Tinh Hải tự nhiên không cần có thương hại gì, chính là Thăng Hoa Đế cũng dám làm càn. Một gã sáng thế vương đi ra, hai tay hắn ôm ngực, mang trên mặt vẻ khinh miệt, triển khai thần tướng, 1, 2, 3, 4, sáng thế vương 4 tướng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, cướp đây, nghiêm túc một chút đi, hàng rào cảnh giới sáng thế cảnh quá chắc chắn. Trừ phi là Thăng Hoa Đế 20 tướng mới có thể đánh xuyên, mà Thăng Hoa Đế 20 tướng sao? Trên lịch sử chưa từng xuất hiện qua. Nếu là như vậy, sáng thế vương tuyệt đối là nghiền ép Thăng Hoa Đế. Vị sáng thế vương này khinh miệt cũng không phải không có đạo lý. Ở trong mắt của sáng thế vương, Thăng Hoa Đế thực ra cũng chẳng khác gì Nguyệt Minh Vương, lật tay đều có thể trấn áp. Như vậy hắn cần gì phải để ý chứ? Sáng thế vương 4 tướng, có thể chiến một trận. Chu Hằng thầm nói trong lòng, nếu như đối phương là 8 tướng, thậm chí mạnh hơn sáng thế vương, như vậy hắn nhất định phải dựa vào Lăng Thiên Cửu Thức mới có thể giết chết được đối thủ. Tuy nhiên, nếu là sáng thế vương 4 tướng, hắn hoàn toàn có thể dựa vào chiến lực thông thường chiến đấu. Hắn cười ha ha một tiếng, nói, vậy bớt nói nhảm đi, phóng ngựa lại chiến một trận đi. Tiểu tử cuồng ngạo, hôm nay lão tử sẽ dạy ngươi làm sao làm người. Vị sáng thế vương khinh thường nói, Vũ vương đại nhân, thuận tiện dạy tên này làm nam nhân ra sao? Thủ hạ của vị sáng thế vương nhao nhao nói, ánh mắt quét tới quét lui hai bộ ngực và bờ mông đầy đặn của hai vị long tộc nữ hoàng, trong mắt tràn đầy ham muốn. Không sai không sai, lão tử thuận tiện dạy ngươi làm sao làm nam nhân. Vị sáng thế vương cười như điên, hắn họ Quách, tên Vũ, bởi vì là cường giả sáng thế vương, cho nên được gọi là Vũ vương, cũng là thành viên trung tâm trong hàng ngũ cường đạo tinh hải. Chu Hằng sắc mặt lạnh lùng, hiện tại Lam Long nữ hoàng đã là nữ nhân của hắn, đối phương sỉ nhục như vậy cũng đã chạm tới giới hạn cuối cùng của hắn, khơi dậy sát ý của hắn. Tiểu tử, quỳ xuống cho lão tử. Quách Vũ tay phải đẩy ra, linh lực như mưa rào trùm xuống Chu Hằng. Hắn được xưng là Vũ vương cũng không phải hư danh. Chu Hằng mũi chân điểm một cái, phát động tấn vân lưu quang bộ, lúc này hắn triển khai phản kích. Hắc kiếm gia trì ngũ hành phù văn chém ra, kiếm khí vô kiên bất tồi ngang dọc gào thét, giống như một mặc long đang tức giận. Hai người đại chiến, luận lực lượng tự nhiên là sáng thế vương Quách Vũ chiếm thế thượng phong tuyệt đối, nhưng mà Chu Hằng lại hơn ở chỗ hắn có được hắc kiếm và lực phá hoại của ngũ hành phù văn, cho nên cũng không rơi vào chút hạ phong nào. Kết quả này ai cũng không nghĩ tới, cho dù Lam Long nữ hoàng và Hồng Long nữ hoàng cũng đều kinh ngạc. Các nàng cũng không biết thậm chí Chu Hằng còn đánh chém một vị sáng thế vương tám tướng đấy. Tiểu tử, có cố gắng. Quách Vũ hừ lạnh, nếu không có tận mắt nhìn thấy, lại tự mình giao thủ với Chu Hằng, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được, một gã thăng hoa đế không ngờ có được thực lực chính diện giao thủ với sáng thế vương. Hắn đột nhiên lui 10 trượng, quát to, Trường Hà Thiên Khuynh, chỉ ta là vương. Oanh, phía sau hắn bỗng nhiên cuốn lên một dòng sông lớn cao nghìn trượng, tiếng nước chảy ồ ồ, thanh thế cực kỳ to lớn. Hắn phi thân lao ra, dòng nước cũng khởi động, giống như một con thủy long đánh tới Chu Hằng. Chu Hằng chân đạp tấn vân lưu quang bộ, hắc kiếm chém ra, mở ra một con đường máu. Hắc kiếm tuy rằng không biến hóa rõ ràng, nhưng vẫn có. Bốn kiếm khí nó phát ra chừng 3 trượng, nhưng bây giờ đạt tới 4 trượng. Không nên xem thường một trượng biến hóa này. Kiếm khí như bản thể hắc kiếm có đặc tính vô kiên bất tồi và lực phá hoại siêu cường. Thêm một trượng, ý nghĩa Chu Hằng có thể phát động công kích xa hơn. Nó có ý nghĩa rất quan trọng. Đặc biệt khi đánh với đối thủ có lực lượng mạnh hơn mình, có thể tránh được công kích của đối phương, có thể không bị tổn thất, hoặc là phải trả cái giá rất nhỏ mà thu được thắng lợi. So với bây giờ, khoảng cách 4 trượng quanh Chu Hằng có thể hình thành uy hiếp thật lớn với Quách Vũ, khiến cho Quách Vũ không thể không dồn tinh lực vào trong phòng ngự, không thể phát huy được hết tất cả ưu thế của hắn. Mà ở trong trí nhớ của Chu Hằng, lúc trước một đạo kiếm khí của hắc kiếm có thể tung hoành trăm vạn dặm, trực tiếp chém đôi một tòa đại lục. So với uy thế đó, hiện tại căn bản là quá nhỏ bé. Một là hắc kiếm vẫn còn không trọn vẹn, hai là lực lượng của hắn còn xa xa chưa đạt tới độ cao nguyên chủ nhân của nó. Nhưng dù như thế, Chu Hằng vẫn không rơi xuống hạ phong, đánh có đi có lại. Vũ vương, ngay cả một thăng hoa đế nho nhỏ ngươi cũng không dẹp được, còn mặt mũi nào xưng vương? Không bằng gọi là tiểu vũ đi. Đúng lúc này, lại có bốn đạo nhân ảnh bay tới, một người trong đó lập tức giễu cợt Quách Vũ. Trong bốn người này có ba gã là sáng thế vương, mà người thứ tư lại sáng thế hoàng. Thối lắm, tiểu tử này rất cổ quái, nếu không thì ngươi lên mà thử đi. Quách Vũ cũng tế xuất bảo khí, đó là một thanh chùy đá khổng lồ, trong lúc vũ động không gian đều bị xé rách, xuất hiện từng vết nứt đáng sợ. Nếu ngươi tự nhận không làm gì được, lão tử sẽ thay ngươi thu thập tiểu tử này. Cút, lão tử sao có thể không làm gì được. Quách Vũ vung chùy đá đập ra, thần tướng trồi lên, từng dòng sông lớn cuốn tới trấn áp Chu Hằng. Có đồng bạn ở một bên quan khán, nếu hắn không nhanh giết chết Chu Hằng thì tuyệt đối là mất hết mặt mũi. Tuy nhiên Chu Hằng ngay cả sáng thế vương tám tướng cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Chống đỡ một sáng thế vương bốn tướng tự nhiên không thành vấn đề. Tuy rằng chiến lực Quách Vũ tăng vọt, nhưng mà cũng chỉ hơi chiếm thượng phong một chút mà thôi. Vũ vương ngươi đúng là càng sống càng tụt lùi. Một tên thăng hoa đế nho nhỏ mà thôi, lâu như vậy còn không thu thập được. Vũ vương ngươi vô dụng rồi. Không đánh được thì nhanh đổi người đi. Nghe đồng bạn châm chọc khiêu khích, Quách Vũ không khỏi tức giận oa oa kêu lên. Bốn đạo thần tướng cũng đồng loạt giống giận, tám tay cùng vũ động, từng thiên hà cuốn tới trấn áp Chu Hằng. Chu Hằng ánh mắt âm lệ, quát, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Tử Diễm Thiên Long phát động, lập tức cuốn mạnh về phía Quách Vũ, dưới khí thế cường đại áp bách, cho dù sáng thế vương thì thế nào, vẫn xuất hiện sai lầm chí mạng, cả người hơi trì trệ lại. Như vậy cũng đủ để hắn bị mất mạng rồi. Chu Hằng đã cường thế đánh tới, hắc kiếm kiếm trước động u quang chém tới. Tên sáng thế hoàng trong đám cường đạo tinh hải mặt chợt nghiêm lại, lập tức nhảy ra vung tay chụp xuống Chu Hằng. Người mình đùa giỡn một chút cũng không ảnh hưởng đến toàn cục, nhưng mà làm sao có thể trơ mắt nhìn đồng bạn bị giết chứ? Chỉ là hắn vừa mới vọt ra liền bị một bàn tay ngọc trưởng bật trở về, mặc dù chỉ là một bàn tay nhỏ dài, nhưng lại giống như một mảnh trời sụp xuống đầu hắn vậy. Thình thịch, hắn căn bản không thể chống đỡ, lập tức bị đánh bay, mạnh mẽ va chạm vào đất bùn, hộc ra một ngụm máu tươi. Bên kia, Quách Vũ mặt vô cùng kinh ngạc, hai chân lại mềm nhũn, trong nháy mắt ngã xuống mặt đất không còn khí tức. Chỉ là trong nháy mắt, một chết một bị thương. Đám cường đạo tinh hải đều trợn mắt há hốc mồm, vừa rồi bọn họ còn hi hi ha ha, giễu cợt đồng bạn, căn bản không có để đoàn người Chu Hằng vào mắt, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Quách Vũ đã bị người ta đánh chém, mà đường đường là sáng thế hoàng cũng bị người ta một chưởng lún vào trong bùn đất. Điều này làm sao bọn họ chấp nhận được? Chu Hằng hài lòng gật gật đầu với Lam Long nữ hoàng, lúc này mới như vợ hiền. Các hạ là ai? Vì sao lại muốn đối địch với đoàn cường đạo cửu đầu sư chúng ta? Trong tòa thành, một thanh âm tràn ngập uy áp truyền ra, giống như tiếng sấm nổ vang, chấn cho mặt đất đều rung lên. Đại thủ lãnh, ba gã sáng thế vương đồng thời cả kinh kêu lên, dường như tìm được người tâm phúc, vẻ mặt chấn định lại. Từ trong thành, hai gã nam nhân sóng vai đi ra, người bên trái khôi ngô thân cao hơn trượng, toàn thân mọc đầy lông màu vàng, trên cổ là cái đầu sư tử, hai cái nanh lòi ra khỏi môi trên, trong mắt màu đỏ thẫm, bộ dáng rất dọa người. So với hắn, tên nam tử bên cạnh tuy rằng cao hơn người bình thường rất nhiều, nhưng mà đứng bên tên thủ lĩnh lại có vẻ nhỏ bé vô cùng. Người này nhìn qua chừng 40 tuổi, toàn thân tràn đầy khí tức nho nhã, da thịt trong suốt như ngọc, có thể sánh với nữ nhân. Nhưng khí tức hai người đều cường đại và tối nghĩa. Chu Hằng nhớ rõ trước khi tiến vào không gian Hồng Nguyệt từng nghe một gã thăng hoa đế cường đạo tinh hải nói qua, đại đầu mục của bọn họ là cửu đầu sư Vương Mao Lợi, sáng thế đế tám tướng. Hẳn là tên nam tử cao lớn như núi bên trái. Như vậy, tên nam nhân văn nhã này có thể sóng vai với Mao Lợi, khí thế cũng không kém hắn. Tất nhiên cũng là tồn tại vượt qua cực hạn sáng thế đế. Nhưng mà một núi không thể chứa hai hổ. Nếu đoàn cường đạo này thực sự có hai sáng thế đế tám tướng, như vậy ai làm lão đại? Ai làm lão nhị? Ai cũng không chịu phục ai. Ai lại hạ mình làm lão nhị mà trong lòng không đang âm mưu tạo phản chứ? Không phải cùng các ngươi là địch, mà chúng ta đến cướp. Chu Hằng thu hồi hắc kiếm. Hai người này là siêu sáng thế đế. Hắn cũng không thể chống lại, bởi vậy hắn thu hắc kiếm vào, dù sao không có cơ hội cho hắn xuất thủ. Không đúng a, bọn họ không phải cường đạo tinh hải sao, sao lại có người tới cướp bọn họ? Hai vị, các ngươi để tiểu tử này nói hiêu nói vượn sao? Cửu đầu sư Vương Mao Lợi nhìn hai vị long tộc nữ hoàng, hắn chính là sáng thế đế tám tướng. Tuy rằng vẫn không nhìn ra sâu cạn của hai đại long hoàng, nhưng mà ít nhất biết các nàng cực mạnh, chính là chủ nhân ở đây. Rất không xảo, hai người này một là vợ ta, một là chị vợ ta. Chu Hằng khoanh tay trước ngực nói, nghiêm túc một chút đi, cướp đây. Hai vị nếu mặc hắn hồ nháo, bổn tòa cũng chỉ còn cách ra tay giáo huấn hắn một chút mà thôi. Mao Lợi lạnh lùng nói, hắn tự nhiên không tin hai nữ nhân ít nhất là tồn tại siêu sáng thế đế này lại nghe lời một tên thăng hoa đế nho nhỏ, chỉ nghĩ các nàng cố ý để Chu Hằng đi ra trêu chọc mình. Hắn hử lạnh một tiếng, tay phải vươn ta một chảo chụp xuống Chu Hằng. Lam Long nữ hoàng hử lạnh một tiếng, một mảnh hàn quang lóe lên, hóa thành một đạo băng nhận bổ tới Mao Lợi. Tuy rằng nàng giận Chu Hằng, nhưng mà cũng chỉ có nàng mới có tư cách làm nhục Chu Hằng, người khác thì không. Mao Lợi đau đớn kêu lên một tiếng, lui về hơn 10 trượng, tay phải nâng lên, máu tươi chảy ra. Bàn tay của hắn bị băng nhận của Lam Long nữ hoàng chém ra một vết thương. Chu Hằng mỉm cười, nói, còn cần ta phải nói cướp lần thứ 3 sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, một ngụm nuốt làm càn. Mao Lợi hét lớn một tiếng, thăng hoa đế nho nhỏ cũng dám khinh thị hắn, đúng là vô lễ. Tuy rằng cường đạo tinh hải không quá chú ý quy củ, nhưng mà quy tắc cấp bậc xâm nghiêm giữa các võ giả vẫn còn. Một thăng hoa đế nho nhỏ lại dám đứng cùng hắn nói chuyện thì đã là hành vi không thể tha thứ rồi, huống chi còn dám mạnh miệng. Hắn lại lật tay chụp tới Chu Hằng. Lam Long nữ hoàng giận dữ quát lên, bàn tay mềm đánh ra, hóa thành một cái long chảo hung hăng vỗ xuống Mao Lợi. Mao Lợi hừ lạnh một tiếng, tay phải ánh sáng vàng chớp động, hóa thành một sư chảo nghênh đón long chảo. Trong tiếng nổ lớn, sóng xung kích cuốn tới bốn phương tám hướng. Hai vị siêu sáng thế đế giao phong, lực lượng kinh khủng bực nào, sóng xung kích cuốn ra cho dù sáng thế vương cũng bị miểu sát. Thật là phiền toái. Hồng Long nữ hoàng cũng vươn tay ra, sóng lửa lập tức xuất hiện quanh người bao bọc nàng và Mộc Đồng Đồng, con lửa đen vào trong, chặn lại sóng xung kích. Bên kia, siêu sáng thế đế Văn Nhã cũng trưởng ra, hình thành lên vách đồng bảo vệ đám người cường đạo tinh hải, nhưng mà Hồng Long nữ hoàng rất không phối hợp, chỉ bao phủ một phạm vi hẹp, hắn cũng không thể chiếu cố được toàn cục. Vẫn có một ít cường đạo tinh hải bị lực lượng cuồng bạo nghiền nát. Hai người các ngươi, đến tột cùng là ai? Mao Lợi trầm giọng hỏi. Sau lần giao phong này, hắn càng phát giác Lam Long nữ hoàng sâu không lường được. Hiện tại thực lực biểu hiện ra xa xa không phải là cực hạn của nàng. Đều đã nói rồi, một là vợ ta, một là chị vợ của ta. Chu Hằng tay chỉ Mao Lợi nói, các ngươi làm cường đạo nhiều năm như vậy, hẳn là cướp được không ít thứ tốt hà. Nhanh giao ra đây đi. Giao ra đây. Mau giao ra đây. Con lửa đen đỏ mắt chảy nước miếng chen lời. Bị bảo vật câu dẫn. Nó ngay cả siêu sáng thế đế cũng không sợ. Mao Lợi sắp tức chết rồi. Chỉ một đầu yêu thú Nhật Diệu đế cũng dám nói chuyện với mình như vậy. Còn là một con lửa. Hắn chính là sư vương đấy. Hắn không phát uy. Thực cho hắn là mèo bệnh sao? Hai vị, nếu như bây giờ các ngươi rời đi, bổn tòa có thể coi như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Nếu không, bổn tòa cũng không phải dễ trêu chọc đâu. Hắn lạnh lạnh nói, đây là giới hạn cuối cùng của hắn rồi. Tạp Miêu, bổn tòa chính là cướp đây, nhanh giao bảo vật ra đây. Con lửa đen nóng vội nói, Tạp Miêu, hắn chính là thiên tài cửu đầu sư tộc. Năm đó còn là vương giả trẻ tuổi của sư tộc. Đáng tiếc hắn không coi ai ra gì, đi câu dẫn phi tử một gã vương khác. Kết quả một trực tiếp bị chặt đầu, một thì bị đuổi giết vạn dặm, cuối cùng lẻn vào tinh hải, gây dựng đoàn cường đạo tinh hải cửu đầu sư. Sáng thế đế tám tướng, tuyệt đối là vô thượng tồn tại đứng ở đỉnh kim tự tháp đấy. Nhưng mà một con lửa lông ngắn lại dám miệt thị hắn là tạp miêu. Tuy rằng sư tử và mèo quả thật có cùng tổ tiên, nhưng mà sau khi trải qua huyết mạch bao đời, hai loài có thể đánh đồng sao? Các ngươi tự tìm đường chết đấy. Mao Lợi hét lớn, thình thịch, trong cơ thể hắn phun trào ra một đoàn nhiệt khí, bao phủ quanh hắn. Tiếng khớp xương liên tục kêu lên, màn xương mù này cũng không ngừng bành trướng. Nở rộ cao tới 10 trượng, to 4 trượng, đại thủ lãnh nổi đóa rồi. Ha ha, đại thủ lãnh sắp đại khai sát giới. Khi đại thủ lĩnh phẫn nộ, địch nhân của hắn ngay cả cơ hội khóc cũng không có đấy. Chúng cường đạo tinh hải đều kêu lên ầm ĩ, trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Cường đạo sống là vì giết và cướp. Bọn họ còn sùng bái cường giả hơn cả võ giả ở 49 tiên thành. Một cái sư chảo khổng lồ đột nhiên từ trong sương mù vươn ra, vỗ xuống còn lửa đen. Ôi trời, lửa tổ tông của ta ơi, cứu ta. Con lửa đen kêu thảm một tiếng, vội vã tung bốn vó chạy tới chỗ Chu Hằng. Nó biết chỉ cần tới bên cạnh Chu Hằng, như vậy Lam Long Nữ Hoàng chắc chắn sẽ không thấy chết mà không cứu. Quả nhiên, Lam Long Nữ Hoàng khẽ quát một tiếng, tay phải rung lên, hàn khí ngưng kết thành một thanh băng kiếm, chém thẳng tới sư chảo. Trong một tiếng sư giống, sóng khí có thể thấy được bằng mắt thường cuốn ra, rầm rầm, thổi quét về đám người Chu Hằng, Lam Long Nữ Hoàng. Sư vương nho nhỏ cũng dám giống giận khiêu khích chân long. Lam Long Nữ Hoàng mày liễu nhướng lên, trên gương mặt xinh đẹp anh khí kinh người tràn đầy phẫn nộ. Cho dù nàng chỉ có một tia chân long chi huyết nhưng cũng là chân long a. Đây cũng không phải là ân oán giữa các võ giả, mà chính là vấn đề giữa các chủng tộc đấy. Long tộc uy nghiêm, không thể xâm phạm. Nàng cũng nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng long ngâm chấn vang thiên địa. Đây mới là rồng giận. Long ngâm cuốn qua, tất cả cường đạo tinh hải tim đều nổ tung mà chết. Cho dù thần trích cũng bị vỡ nát, căn bản không có cơ hội bỏ chạy. Long ngâm oai cũng không chỉ như thế, tòa thành nhìn qua chắc chắn vô cùng kia bị sụp ít nhất 1/3 diện tích. Gạch đá, cột, chèo đều bị gãy vỡ. Sương mù bao phủ trên người Mao Lợi tán đi, hiện ra một người khổng lồ cao 10 trượng, toàn thân vẫn phủ đầy lông vàng, nhưng lại có tới 9 cái đầu. Chỉ là hiện tại vẻ mặt 9 cái đầu đều vô cùng khiếp sợ. Tiếng giống với tiếng giống, sao lại có chênh lệch lớn như vậy chứ? Cường đạo tinh hải may mắn sống sót toàn thân lạnh run, bọn họ lại làm sao có thể nghĩ đến, đại thủ lãnh bách chiến bách thắng ở trong lòng bọn họ sự giống giận chẳng những không đánh bại được đối phương, không ngờ còn bị đối phương tiếng giống giận chấn áp lại. Nên biết rằng có một lần đánh cướp thời, đại thủ lãnh bọn họ từng giống lên một tiếng, một con tinh thuyền siêu cấp cũng bị trực tiếp vỡ nát. Người trên thuyền thì chết tới 9 thành. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương đánh giám cũng không có. Ngược lại thành lũy của bọn họ bị tổn hại. Thành bảo này thành lập lên để chống đỡ yêu thú sáng thế đế đấy. Nhưng bây giờ bị người ta giống lên một tiếng sụp mất một nửa. Quả thực chẳng khác nào giấy trắng. Nhưng cũng biểu hiện ra thực lực đối phương mạnh cỡ nào. Thực lực như thế, ngay cả Mao Lợi cũng phải thừa nhận không địch lại được. Hắn toàn thân run lên, hai tay chống được trên mặt đất, thân hình lại bành trướng lên, hóa thành một con sư tử 9 đầu lông vàng. Cửu đầu sư tộc cũng không phải yêu thù, mà là nhân loại thứ thiệt. Nhưng bên trong cơ thể bọn họ có chứa một tia huyết mạch thần thú cửu đầu sư, có được một phần thần thông, mà tộc nhân có chút nổi tiếng có huyết mạch thần thú. Thậm chí bọn họ có thể hóa thân làm cửu đầu sư, chiến lực đề thăng trên diện rộng. Mao Lợi rốt cuộc biết Lam Long Nữ Hoàng không dễ chọc, cho nên mới tế xuất chiến lực mạnh nhất. Có một tia huyết mạch thần thú nhỏ sư tử. Hồng Long Nữ Hoàng mắt đẹp sáng ngời, dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, dường như thèm khát. Đây là các ngươi ép bổn tọa. 9 cái đầu Mao Lợi đồng thời nói. Oa, có 9 đầu a, thật hâm mộ nha. Một đồng đồng từ nhỏ tới lớn đã cùng Hoặc Thiên lăn lộn. Gặp được địch nhân mạnh hơn nữa thì thế nào, đều bị nàng khinh bỉ như con kiến. Nàng dùng hai tay chống đầu, hai mắt sáng ngời nói, nếu đồng đồng cũng có 9 cái miệng, vậy sẽ không ăn thua Phong tỷ tỷ nha. Chu Hằng không khỏi cười to, nói, cho dù ngươi có 9 đầu, nhưng vẫn chỉ có một cái bụng, làm sao hơn được Phong nha đầu kia. Phong Liên Tình hiện tại có được thể chất thao thiết tộc chân chính. Đó mới là tên ăn tạp chân chính, cho dù tiểu hám ăn vương hà chạy đến tiên giới cũng không thể sánh được với nàng. Bổn tòa có thể cảm ứng được, trong cơ thể hai người các ngươi cũng có thứ bổn tòa cần. Ba cái đầu cửu đầu sư tử nhìn chằm chằm Lam Long Nữ Hoàng, ba cái đầu nhìn chằm chằm Hồng Long Nữ Hoàng, ba cái đầu khác lại nhìn Chu Hằng. Vốn bổn tòa có chút băn khoăn, nhưng nếu các ngươi ép bổn tòa đến bước này, vậy bổn tòa cũng không cần khách khí nữa. Nhị tỷ, trong cơ thể con sư tử long ngăn này có máu bạch hổ sao? Lam Long nữ hoàng lại không chút động dung, lại còn thảo luận với Hồng Long nữ hoàng. Làm sao có huyết mạch cao cấp như bốn thánh thú thiên địa chứ? Nhiều nhất chỉ là chi hệ của bạch hổ nhất mạch thôi. Hồng Long nữ hoàng lười biếng nói. Tứ muội, ngươi nếu không ra tay thì ta sẽ ra tay. Mao Lợi hét lớn một tiếng. Hai nữ nhân này lại dám xem nhẹ mình. Cái gì mà là bạch hổ nhất mạch? Tổ tiên cửu đầu sư vương vĩ đại chính là cửu đầu tử kim sư. Có liên quan gì với hổ tộc đây? Hắn cảm giác trong cơ thể có một khát vọng mãnh liệt, tuyệt đối không phải nhục dục, mà là khát cầu muốn nuốt sống đối phương, dường như đối phương là tuyệt thế tiên đan vậy, khiến hắn vô cùng khát vọng, không thể kiềm chế được. Hắn ngang nhiên ra tay, móng vuốt khổng lồ trầm trọng như núi trục xuống Lam Long nữ hoàng. Thân hình Lam Long nữ hoàng thoát lên một cái, trong ánh sáng lam xanh dao động, thân ảnh nàng đã biến mất. Thay vào đó là một con thần long xanh lam dài nghìn trượng. Trên thân long có tường khí bao quanh, tản phát ra khí tức vô cùng tôn quý. Thiên địa chân long, long, long tộc. Mao Lợi cả kinh kêu lên, trong nháy mắt đối phương triển lộ chân thân. Hắn vô cùng kính sợ, đây cũng không phải do hắn phát ra, mà tới từ bản năng. Cũng giống như sói sợ hổ, đây là chuyện đương nhiên xảy ra. Long tộc là tồn tại trí cao vô thượng ở trong truyền thuyết. Siêu sáng thế đế văn nhã kia lại cười có chút thâm ý, vẻ kinh ngạc lập tức biến mất, mà dường như có loại nắm chắc. Thiên long màu lam nổi giận gầm lên một tiếng, thân rồng uốn lượn, miệng rồng mở ra cắn tới cửu đầu sư tử. Mao Lợi đứng ngây ra, không biết né tránh. Hắn dù sao chỉ là sáng thế đế tám tướng, nhưng mà Lam Long nữ hoàng là minh tiên năm tướng. Cảnh giới hai bên không cùng một cấp bậc, cộng thêm có long uy áp chế, không ngờ khiến cho Mao Lợi ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có. Miệng rồng ngậm lại, cửu đầu sư tử khổng lồ lập tức biến mất. Ánh sáng màu lam lại cuộn lên, Lam Long nữ hoàng một lần nữa hiện ra, tiện tay ném một cái nhẫn cho Chu Hằng, đó là pháp khí không gian của Mao Lợi. Một sáng thế đế tám tướng cứ như vậy bị ăn sống. Chỉ còn lại một kiện pháp khí không gian. Tất cả cường đạo tinh hải đều vô cùng kinh sợ. Đại thủ lãnh bọn họ coi là bất bại không ngờ bị người ta nuốt sống. Chuyện này hoàn toàn xóa sạch chiến ý của bọn họ rồi. Mỗi người đều như cha mẹ chết vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 783. Tinh hải diệt cỏ tận gốc. Chu Hằng nói. Ánh mắt đảo qua còn cường đạo tinh hải thừa xuống. Không hề có vẻ thương hại. Cường đạo tinh hải cướp bóc thương thuyền cho tới bây giờ đều không lưu lại người sống. Thủ đoạn tàn nhẫn làm người ta giận sôi. Hơn nữa, Chu Hằng cũng chưa nghe qua nơi này còn doanh kỹ gì. Điều này càng làm cho sát ý của hắn bùng lên như lửa. Hắn lập tức giết ra ngoài. Hắc kiếm tung hoành, hiếm có sức mạnh nào sánh bằng. Chỉ có sáng thế hoàng mới hắn không thể đối phó. Nhưng địch nhân như thế tự nhiên có Lam Long nữ hoàng cản lại, Chu Hằng có thể ra tay không hề cố kỵ. Hồng Long nữ hoàng lại nhìn chằm chằm siêu sáng thế đế văn nhã kia, bộ dáng lười biếng dường như không vội ra tay. Cường đạo tinh hải còn sống đều vọt tới vị siêu sáng thế đế kia, nếu Mao Lợi đã chết, tự nhiên chỉ có vị cao thủ thần bí khó lường này mới có thể giữ mạng được cho bọn họ. Rất nhanh, Chu Hằng cầm hắc kiếm quay về. Sát khí trong mắt vẫn còn. Toàn bộ tòa thành đã bị hắn giết đi giết lại. Bên trong cam đoan không có một cường đạo tinh hải nào còn sống. Mà hắn cũng tìm được vị trí của doanh kỵ. Thu 76 nữ tử bị hành hạ sắp chết vào trong tiên cư. Giết nhiều người như vậy nhưng hắn vẫn không hết phẫn nộ. Ngược lại khi thấy thảm trạng của doanh kỵ lại càng cuồng bạo hơn. Sát ý xông lên chân trời. Hắc kiếm cảm ứng được lửa giận của hắn. Trên đỉnh đầu dâng lên một luồng kiếm khí vạn trượng, nhìn qua như một cái trụ lớn màu đen, mà tử diễm thiên long cũng hóa thành thực chất, một thần long màu tím quấn quanh cây cột, đầu rồng không ngừng rít gào, phát ra tiếng giống giận, nhưng mà thiên long còn lớn hơn gấp 10 lần thiên long Lam Long nữ hoàng biến thành lúc trước. Tu vi hai người kém xa rất nhiều, nhưng thực tế tử diễm thiên long còn khủng bố hơn long uy của Lam Long nữ hoàng. không ngờ lại có tác dụng áp chế tồn tại cao hơn mấy cảnh giới. Ngươi, có phải cũng có huyết mạch long tộc hay không? Lam Long Nữ Hoàng nhìn Chu Hằng, nàng vẫn rất tò mò. Vì sao Chu Hằng lại có được khí thế long hình? Đây rõ ràng là long uy mà. Ngươi cảm thấy thế nào? Chu Hằng chỉ đỉnh đầu mình. Trên đầu ta cũng không có sừng à. Lam Long Nữ Hoàng cũng vì điểm ấy mới luôn không tin Chu Hằng là long tộc. Bởi vì mặc kệ long tộc nào, chỉ cần có được một tia huyết mạch long tộc đầu đều mọc sừng. Chu Hằng bước tới đám cường đạo tinh hải cuối cùng, chỉ có 9 người, người không nhiều lắm, nhưng mỗi người đều là cao thủ, ít nhất là cấp bậc sáng thế hoàng. Có Hồng Long Nữ Hoàng tỏa trấn, những người này không dám trốn. Sợ sẽ khiến cho vị Long Hoàng này nổi giận lôi đình, đối phương không ra tay, nói rõ bọn họ còn có đường sống, có phải hay không? Thực ra đó là do Hồng Long Nữ Hoàng lười ra tay, nàng chỉ cần bắt toàn bộ lại, để Lam Long Nữ Hoàng trở về là được rồi. Hai vị Long tộc cường giả, có thể chỉ giáo tôn quý hay không? Siêu sáng thế đế Văn Nhã kia mỉm cười nói với Hồng Long Nữ Hoàng và Lam Long Nữ Hoàng. Mắc mớ gì tới ngươi, nhanh giao bảo vật ra đây. Con lửa đen vừa rồi cũng theo Chu Hằng đi vào thành lũy, nhưng mục tiêu của nó là bảo vật bên trong, nhưng lượn một vòng mà không có thu hoạch nhiều. Hiển nhiên, bảo vật đều bị thu vào trong pháp khí không gian, mà món pháp khí không gian trên người Mao Lợi nó đã nhìn rồi. Bên trong trừ một đống lớn tiên thạch ra, thứ được xưng là bảo vật gì đó có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đừng đừng là đoàn cường đạo cửu đầu sư, sao lại chỉ có chút gia sản như vậy? Tại hạ cả gan thỉnh giáo hai vị, trong long tộc có phải long đế vi tôn? Sáng thế đế Văn Nhã kia cũng không đấu khẩu với con lừa đen, mà lại mỉm cười. Đã quên tự giới thiệu mình, tại hạ là Phong Tử Đô, là thiên vương thứ 9 dưới trướng long đế đại nhân. Hồng Long Nữ Hoàng và Lam Long Nữ Hoàng đều kích động, nhưng chỉ trong nháy mắt các nàng đã trấn tĩnh lại, vẻ mặt biến thành hoài nghi. Lam Long Nữ Hoàng hừ lạnh một tiếng, nói hưu nói vượn, Long Đế sao có thể thu lưu thuộc hạ nhân loại chứ? Vì sao không thể? Thời đại khác nhau, quan niệm tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Phong Tử Đô đứng chắp tay, Chu Hằng có chút hứng thú, nói, ngươi không phải đoàn cường đạo cửu đầu sư sao? Trước hắn đã hoài nghi một núi sao có thể dung hai hổ, hiện tại đã có thể khẳng định rồi. Không sai, tại hạ chỉ phụng mệnh Long Đế tới thuyết phục từng đoàn cường đạo liên hợp lại. Hai vị Long tộc cường giả, Long Đế rất hy vọng gặp các ngươi, có thể theo tại hạ trở về một chuyến, thế nào? Phong Tử Đô lời đầu là nói cho Chu Hằng, nhưng phần sau là nói với hai vị Long Hoàng. Hồng Long Nữ Hoàng và Lam Long Nữ Hoàng nhìn nhau. Tuy rằng các nàng không quá tin tưởng đối phương, nhưng mà đối phương nói cũng có chút đạo lý. Bởi vì thời đại khác nhau, không thấy các nàng bây giờ cũng hợp tác với tên nhân loại Chu Hằng này sao? Đương nhiên, các nàng cũng là tình thế bức bách. Đầu tiên đối phương bên cạnh có một vị thiên nữ tuyệt thế, hiện tại lại thêm một hồng nguyệt. Đây chính là nhân vật phóng tới minh giới cũng là tồn tại vô thượng à. Lại nói tiếp. Tiên giới còn có tên thứ ba kinh khủng như vậy sao? Tuy nhiên, cũng không phải không có, dù sao trong tiên cư có một minh giới trí cường mạnh không thể tưởng tượng nổi, cho dù đối phương gài bẫy thì đã sao? Thấy hai nàng có vẻ đồng ý, Phong Tử Đô thêm thuốc nói, hai vị chẳng lẽ chính là Lam Long Nữ Hoàng và Hồng Long Nữ Hoàng sao? Ba vị Long Hoàng khác đã quy thuận Long Đế Đại Nhân rồi. Chẳng lẽ hai vị Long Hoàng không muốn đoàn tụ với các nàng sao? Cùng nghe lệnh cho Long Đế Đại Nhân. Nghe lệnh. Hai đại Long Hoàng đều nhướng mày. Phong Tử Đô trong lòng không khỏi nâng nâng. Hắn nói sai chỗ nào? Sao hai vị Long Hoàng này lại phản ứng mạnh như thế? Long Đế theo như lời ngươi nói, là người như thế nào? Lam Long Nữ Hoàng lạnh nhạt nói. Long Đế Đại Nhân tự nhiên anh tuấn tiêu sái, là nam nhân kiệt xuất nhất trên trời dưới đất. Phong Tử Đô suy nghĩ một ít lời hoa mỹ, hết sức cẩn thận nói. Nói năng bậy bạ, hai đại Long Hoàng đều khiển trách. Tứ muội đánh hạ hắn, siêu thần thức của hắn. Hồng Long Nữ Hoàng lại nói tiếp, tuy rằng vẻ mặt giận dữ nhưng vẫn lười ra tay, dù sao một mình Lam Long Nữ Hoàng cũng đủ rồi. Lam Long Nữ Hoàng rất háo chiến, nhìn thái độ của nàng với Chu Hằng là biết. Nàng lập tức lên tiếng, thân hình bắn ra, mang theo một mảnh xương lạnh, cuốn tới Phong Tử Đô. Phong Tử Đô không sao nói rõ được, sao đang tốt lành lại chọc giận hai nữ nhân này. Hắn trái lo phải nghĩ, căn bản không phát hiện ra mình nói sai câu gì a, vì sao đột nhiên biến thành như vậy. Nhưng mà Lam Long Nữ Hoàng đã đánh úp lại, hắn đâu còn thời gian lo lắng chuyện này, vội vàng vung tay phản kích. Hai người đại chiến, lúc này cũng lộ ra sự cường đại của Phong Tử Đô, hắn có thể đánh với Lam Long Nữ Hoàng mà không phân cao thấp. Tuy nhiên, Lam Long Nữ Hoàng cũng chưa vận toàn lực. Một tiếng long ngâm vang lên, sau lưng nàng xuất hiện một hư ảnh thiên long màu lam, long uy chấn động, chiến lực điên cuồng gia tăng. Đây là sự cường đại của long tộc, nàng rõ ràng chỉ là minh tiên năm tướng, nhưng mà sau khi kích phát huyết mạch, nàng có thể bộc phát ra chiến lực minh tiên bảy tướng. Phong Tử Đô lập tức như trứng trọi đá, dưới áp lực của Lam Long Nữ Hoàng liên tiếp lui về phía sau. Hắn thấy tình thế không ổn, cũng không có ý tưởng tử chiến không lùi, lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng mà nơi này có tới hai vị Long Hoàng đấy. Hồng Long Nữ Hoàng lười, nhưng cũng không tỏ vẻ làm như không thấy. Thấy Phong Tử Đô muốn chạy trốn, vung tay ra, một đạo hỏa long vọt tới Phong Tử Đô. Đáng ghét. Phong Tử Đô kêu to một tiếng, không xuất thủ chống đỡ không được. Nếu bị một vị minh tiên năm tướng đánh trúng thì cũng không dễ chịu gì. Cứ như vậy vừa đỡ vừa chạy, Hồng Long Nữ Hoàng đã đuổi tới. Long ngâm chấn vang, hai tay vươn ta hóa thành long chảo băng xương đánh tới Phong Tử Đô. Hừ, các ngươi minh ngoan bất linh, Long Đế Đại Nhân nhất định sẽ đích thân chấn áp, đến lúc đó các ngươi sẽ phải làm nô tì. Phong Tử Đô tức giận nói, bị Hồng Long Nữ Hoàng đánh cho toàn thân vỡ vụn. Không, đây là một đạo thần tướng của hắn, tổn thất cũng không phải quá lớn, không thể chịu nổi. Trừ phi là Hoặc Thiên ra tay, có lực lượng pháp tắc ngự trị, sau khi tạo thành một kích với thần tướng đối phương sẽ ảnh hưởng tới bản thể. Quản chân thân ngươi ở đâu, muốn ngươi chết thì phải chết. Hay hoặc là, Hồng Nguyệt cũng có thực lực như vậy, nhưng nàng đang vùi mình dưỡng thương ở trong tiên cư, hiện tại mời nàng ra tay cũng đã chậm rồi. Đáng tiếc, không thể đọc thần thức của hắn. Hồng Long Nữ Hoàng tiếc rẻ nói, hắn biết long tộc chúng ta có 5 tôn long hoàng, nói không chừng thật sự gặp các đại tỷ rồi.